đất là của ông muốn thu hồi lại, nhà hắn không thể đi làm ruộng ở nhà khác sao, thế nào lại phải chịu đói chứ, còn đòi lương thực của ông nội, thì là như vậy chứ sao, Trương Thị nói, nhà bọn hắn giao thiếu địa tô, sao ông có thể không biết, sao có thể thuận theo bọn hắn được, Ngũ Lang hỏi, Liên lão gia tử khôn khéo như vậy, đáng ra không bị người gạt mới đúng. Sao ông cháu lại không biết, chẳng qua vì mềm lòng thôi. Liên Thủ Lễ nói, nhà hắn nghèo, lúc đến giao tiền thuê đất, lôi kéo cả vợ con đến khóc than trước mặt ông, dập đầu với ông cháu, ông nội thấy bọn hắn đáng thương, nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta cũng nhớ được một chút, khi đó, hình như nhà bọn hắn có quan hệ họ hàng với chúng ta, kêu cái gì mà thân hương. Về sau, chúng ta tự trồng trọt, bọn hắn không đến nữa, gặp mặt, có đôi khi nói chuyện, có đôi khi còn không nói lời nào. Liên Thủ Tín nói, ta giống như cũng nghe những lão nhân trong thôn đã từng nói qua, nói nhà hắn rất nghèo, mẹ của hai huynh đệ bọn hắn, ngay cả quần còn không có mà mặc. Trương Thị nói, nhà hắn như vậy, sao ông nội lại có thể giao địa tô cho bọn họ, ở thôn này, không có nhà người khác làm ruộng thuê rồi hả? Liên Mạn Nhi khó hiểu nói, hình như là biết rõ ông con muốn thuê người làm ruộng ở bên ngoài, bọn hắn ngăn ông ở trên đường, quỳ xuống cầu ông. Liên Thủ Tín nói, Liên Mạn Nhi ý vị thâm trường a một tiếng, ông nội con a, còn có lòng hảo tâm, nhất định là thấy bọn hắn đáng thương, mềm lòng, đáp ứng chứ sao. Trương Thị nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi, bọn hắn làm được như vậy, những năm gần đây, thời gian này có lẽ sống tốt đi à nha? Liên Mạn Nhi hỏi, sống tốt gì chứ, không khác gì trước đây. Liên Thủ Lễ nói, Tam ca, sự tình này. Liên Thủ Tín hỏi Liên Thủ Lễ, chúng ta có phải hay không nên làm cái gì? Không thể nhìn người khác lừa gạt Liên lão gia tử a. Chúng ta có thể làm cái gì? Làm như thế nào? Liên Thủ Lễ gãi gãi đầu, hỏi Liên Thủ Tín. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, tỷ muội đúng vậy a. Bọn hắn có thể làm cái gì, phải làm như thế nào? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thấy có quan hệ đến sự tình của thượng phòng, Liên Thủ Tín quyết đoán sẽ không quan tâm đến nữa, mà Liên Thủ Lễ, Liên Mạn Nhi cho rằng cũng nên như vậy, thậm chí còn không bằng cả Liên Thủ Tín. Chuyện này chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay vào a, Ngũ Lang nói. Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên lão gia tử không phải là người hồ đồ, mặc dù có thể bị lừa gạt nhất thời, nhưng cũng sẽ không bị lừa gạt hơn 10, thậm chí vài thập niên, nhất là trong lúc đó còn trải qua việc người Vũ gia trở mặt. Liên lão gia tử đối với Vũ gia là dạng người gì hẳn là rõ ràng đấy, vậy mà ông vẫn giao địa tô cho huynh đệ Vũ gia, liệu có phải là trong lòng của hắn đã có tính toán rồi? Liên lão gia tử cảm thấy tính tình huynh đệ Vũ gia đã thay đổi. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu, nhưng làm người không thể võ đoán, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn tính là một khả năng a. Mà một khả năng nữa là Liên lão gia tử biết rõ tính tình huynh đệ Vũ gia, giao địa tô cho bọn hắn, cũng dự tính được kết quả rồi. Đây là Liên lão gia tử thương tiếc huynh đệ Vũ gia nghèo khó, đang giúp đỡ bọn hắn. Nếu như là tình huống sau, bọn hắn làm việc lèm nhèm vậy thì có nghĩ đến Liên lão gia tử đối xử với mọi người phúc hậu, khoan dung. Cha, chuyện này như thế nào thì chúng ta nói với ông nội như thế đó. Dù sao cũng là ông nội chúng ta, chuyện nên nói ta phải nói tất cả, cuối cùng xử lý như thế nào, còn phải nghe ông đấy. Liên Mạn Nhi nói, hộ nông dân có một câu thổ ngữ, gọi là làm việc không hỏi chủ, mệt chết cũng không công. Đây là nghĩa là, thời điểm ngươi vì người khác làm việc, đầu tiên phải phỏng đoán tâm ý của họ có cùng tâm ý với mình không, ngươi làm mới có thể để cho hắn thỏa mãn. Nếu như không giống tâm ý của hắn, mặc dù ngươi là có lòng tốt, mệt chết đi được, cuối cùng cũng không có chỗ tốt. Câu này vừa trực tiếp lại đơn giản, ở đâu cũng coi là đạo lý chuẩn. Khi Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ chưa ra ở tiêng, với tư cách là một phần tử trong Liên gia, bọn hắn cũng không thể làm trái với quyết định của Liên lão gia tử. Hiện tại ở riêng, bọn hắn càng không có lập trường thay Liên lão gia tử quyết định chuyện gì. Nói cho Liên lão gia tử rằng huynh đệ Vũ gia lại muốn tiền thuê đất rồi, đến lúc đó, nghe Liên lão gia tử nói làm như thế nào, bọn hắn ra sức một lần nữa cũng không muộn. Vẫn là đầu Mạn Nhi nhà ta suy nghĩ tốt. Liên Thủ Tín cười nói, chỉ có thể làm vậy chứ biết làm sao. Đem chuyện này bỏ ra sau đầu, gió thổi nhẹ mát mẻ, ngắm ánh trăng như nước. Tâm tình mọi người cũng đều vui mừng lên. Ca, Tiểu Thất, hai ngươi học được thơ từ gì về Vịnh Trăng, đọc cho mọi người nghe một chút đi. Liên Mạn Nhi đề nghị, cái này hay. Liên Thủ Tín lập tức nói, hắn thích nghe nhất hai đứa con trai học thuộc lòng, mặc dù nhiều khi hắn cũng nghe không hiểu, nhưng chỉ nghe như vậy, đã cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu. Một ngày mệt nhọc, tất cả phiền não đều có thể tan thành mây khói. Ngũ Lang, Tiểu Thất, chọn bài thơ hay đọc cho Tam Bá, Tam Thẩm nghe một chút. Trương Thị cũng nói, con đọc một bài đơn giản trước a. Tiểu Thất láo lỉnh, đứng lên trước. Ngũ Lang cười, hắn biết rõ Tiểu Thất muốn được hời, với tư cách ca ca, đương nhiên hắn sẽ không tranh giành cùng với Tiểu Thất. Đầu giường ánh trăng rạng, Tiểu Thất đứng lên, chắp tay sau lưng, đọc thuộc lòng theo âm vận, chỉ thanh, vần, điệu. Ở niên đại này thời điểm đọc thuộc thơ, phải căn cứ âm vận, đọc phải trầm bồng du dương, tiên sinh dạy dỗ như vậy đấy. Ngay từ đầu, Liên Mạn Nhi nghe còn có chút không quen, về sau, không chỉ thói quen, còn thích cách đọc này. Thơ cổ vốn có thể ngâm sướng như kiểu âm nhạc, mặc dù lúc này không có thanh âm đàn sáo, nghe Tiểu Thất tiếng ngâm có vẻ non nớt, cũng là một loại hưởng thụ. Tiểu Thất đọc chính là bốn câu tuyệt cù, dễ hiểu, ai cũng khoái. Đọc xong rồi, Tiểu Thất ngồi xuống. Ca, tới phiên ca. Tiểu Thất cười nói với Ngũ Lang. Ngũ Lang xoa xoa tay, đứng lên. Mấy lúc có trời thanh, nâng chén hỏi trời xanh. Ngũ Lang lớn tuổi hơn so với Tiểu Thất, đọc sách lại chịu khó, trong đối đáp ẩn chứa đủ loại ý tứ, hiểu sâu sắc, thấu triệt hơn. Bài này là thủy điệu ca đầu, trong từng câu thơ đều lộ vẻ tiêu sái, cảm giác tươi mát giữa trời thu, nhưng lại ẩn chứa cảm động cùng bàng hoàng với nhân sinh, cuối cùng đều bày tỏ sự tưởng niệm người thân của tác giả. Ngũ Lang đọc, thể hiện điều này đều vô cùng tốt. Đây cũng không phải là đọc sách chết, học bằng cách nhớ, mà là chân chính đọc hiểu sách. Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, không khỏi càng nghe càng cao hứng. Một bài thủy điệu ca đầu đọc xong, Ngũ Lang trở lại ghế ngồi xuống, mọi người mới tiếp tục ăn uống. Liên Thủ Tín nhìn ánh trăng trên bầu trời, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lộ tiên sinh nói buổi tối hôm nay có trở về không, đã đến canh giờ này rồi, để ta đi nghênh đón ở trên đường. Liên Thủ Tín nói, hôm nay 15 tháng 8, trên núi cũng cho nghỉ một ngày. Mấy ngày hôm trước Lộ tiên sinh nhận được một phong thư, hôm nay đi thị trấn Cẩm Dương, nói là vấn an bằng hữu. Liên gia vốn có ý định để cho Ngũ Lang cùng đi, nhưng Lộ tiên sinh không đáp ứng. Về sau, Liên Mạn Nhi thuê một chiếc xe ngựa cho Lộ tiên sinh, trả đủ phí tổn, để cho phu xe kia hết thảy đều nghe Lộ tiên sinh, nếu còn tiền dư, coi như là thưởng thêm cho phu xe kia, nếu không đủ, trở về Liên gia sẽ bù thêm vào. Liên Mạn Nhi còn xuất ra chút bạc vụn, cho vào túi tiền, để cho Ngũ Lang đưa cho Lộ tiên sinh chi tiêu. Lúc này còn chưa trở về, sợ là đêm nay ở lại huyện thành A. Trương Thị nói, Lộ tiên sinh một người ở đây, khó có khi được cùng bằng hữu gặp nhau, lại là Tết Trung Thu, nấn ná thêm chút thời gian. Đó cũng là chuyện thường tình. Tuy là như thế, Liên Thủ Tín vẫn mang theo Ngũ Lang đi đến cửa thôn, đến chỗ đường đi lên trên thị trấn nghênh đón, không đón được Lộ tiên sinh, rồi mới trở về. Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, Lộ tiên sinh mới từ thị trấn trở về, nói là buổi tối uống thêm mấy chén nên ngủ ở thị trấn. Mọi người lúc này mới yên tâm. Qua ngày 15 tháng 8, hộ nông dân lại bắt đầu bận rộn. Tam thập lý doanh từ trên hai sân phơi, mỗi ngày đều không thiếu người. Năm nay nhà Liên Mạn Nhi đã có chỗ phơi của chính mình, đặt mua cối niền đá to, cối niền đá nhỏ, cào gỗ mới thêm 3 cái, lại thuê 3 người làm công nhật, do Liên Thủ Tín dẫn theo làm việc trên sân phơi ngũ cốc. những việc trên sân phơi, Trương Thị và mấy đứa trẻ đều không phải động tay vào làm xong, các nàng ai cũng không nhàn rỗi. Đặc biệt, Liên Mạn Nhi rất bận rộn, nàng có thể coi là người tính toán sổ sách thu chi trong cửa hàng, các yêu cầu từ nhà mới được đưa đến tới tấp, nàng cũng muốn đến kiểm tra một phen, rồi kết thúc cho đám thợ thủ công kết toán tiền công. Việc ở sân phơi ngũ cốc đã xong, Liên Thủ Tín lại triệu tập nhân thủ, tiếp tục tu sửa phòng mới. Tất cả tiền bạc đều lấy từ chỗ Liên Mạn Nhi. Bởi vì đến cuối cùng cũng là giai đoạn mấu chốt, tiền bạc từ trong tay Liên Mạn Nhi thật sự như nước chảy ra ngoài mỗi ngày. Cũng may nhà nàng hiện tại tích góp đầy đủ, tiền thu từ cửa hàng mỗi ngày cũng không ít. Tuy là tiền bạc chi ra như nước chảy, cũng không thấy khó khăn lắm. Ngoại trừ những việc này, Liên Mạn Nhi không làm gì, còn có thể rủ Liên Diệp Nhi xuống ruộng đi mót đậu phộng, nhặt cốc tuệ. Ngũ Lang và Tiểu Thất sau khi tan học, có thời gian cũng đi cùng một lúc. Hôm nay đã ăn điểm tâm xong, Liên Thủ Tín lại cầm một số tiền đi rồi, Liên Mạn Nhi mới rảnh rỗi. Tiểu Thất, Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Thất, hôm nay là ngày hưu mộc ở Tư Thục. Đi, đi với tỷ đến nhà nhị nha, chúng ta đi ôm mèo về nhà. Tiểu Thất nghe nói là việc này, vui vẻ chạy tới. Liên Mạn Nhi xách một cái rổ, một tay lôi kéo Tiểu Thất, hai tỷ đệ nhanh chóng đi theo hướng nhà nhị nha. Nhà nhị nha ở sau một con đường so với nhà cũ của Liên gia, cũng gồm 5 gian phòng, một đại viện. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi vào gian ngoài, nhị nha đang cầm cái chén đi ra, ý định múc cơm cho mèo ăn, thấy bọn họ đến, vội vàng mời hai người vào nhà. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đi vào phòng, đầu tiên vấn an lão nhân ngồi trên giường gạch. Mạn Nhi và Tiểu Thất đến rồi, nhanh lên giường ngồi. Bà nội của nhị nha vội vàng cười nói. Bà nội của nhị nha là Đường tỷ muội với Chu thị. Hai tỷ muội này đều có da mặt trắng nõn, mặt Chu thị hơi to, bà nhị nha thì hơi bé, nhưng lông mày của hai người lại hơi có chút giống. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi men theo giường gạch. Liên Mạn Nhi từ trong giỏ sách lấy ra một bọc giấy, đưa cho nhị nha. Mấy ngày trước ta mua tôm khô, ngươi trộn lẫn vào cơm cho mèo ăn à. Nhị nha nhận lấy bọc giấy, mở ra, đổ một ít tôm khô vào trong chén, lại cầm chiếc đũa trộn đều lên cùng cơm, đặt ở đầu giường để mèo tới ăn. Hộ nông dân, nhà nào có nhiều mèo, chó con lại không nuôi được hết, sẽ tặng người, hoặc là ai muốn. Cũng có thể xin, nhà đó sẽ không thu bất cứ phí tổn gì. Nhà Liên Mạn Nhi cùng nhà nhị nha xem như là thân thích, qua lại với nhau rất tốt. Tôm khô này là Liên Mạn Nhi lúc ra cửa đột nhiên nhớ tới, để cho mèo mẹ nhà nhị nha và mèo con được ăn nhiều hơn. Những ngày nuôi con này nên cải thiện thức ăn cho mèo mẹ. Mèo mẹ nhà nhị nha đang ghé vào đầu giường đặt xa lò sưởi, bên người có một con đang quấn lấy. Đúng là con để lại cho nhà Liên Mạn Nhi. Tiểu Thất vừa vào cửa, hai mắt đã dính chặt trên người mèo con, không chịu rời. Nhị nha đi qua cho mèo ăn, Tiểu Thất cũng đi theo. Liên Mạn Nhi cũng muốn đi qua, ánh mắt của nàng cũng có chút ít không muốn rời khỏi con mèo đó. Xong, bà nhị nha giữ nàng lại nói chuyện. Mạn Nhi, ông bà nội cháu đã đi được 2 tháng chưa? Đã nhờ người mang tin về chưa? Đã nhờ người mang tin về rồi ạ. Liên Mạn Nhi nói. Một đoàn người Liên lão gia tử, Liên thủ nhân ly khai Tam thập lý doanh tử, vốn là đi thị trấn ở 2 ngày, sau đó mới lên đường chạy đến huyện Thái Thương. Đến huyện Thái Thương sau, dàn xếp xong xuôi, Liên lão gia tử đã viết một phong thư cho Liên thủ Tín và Liên thủ Lễ. Đều rất tốt chứ, ở đó đã quen chưa? Bà nội nhị nha lại hỏi tiếp. Đều rất tốt ạ, nói là nóng hơn so với ở chỗ chúng ta. Ở trong nha môn thị trấn, đều là người thị trấn rồi. So với trong thôn chúng ta tốt hơn nhiều, sao có thể không quen được ạ? Liên Mạn Nhi trả lời. Liên lão gia tử viết ở trong thư nói mọi chuyện đều tốt, chỉ là giữa những hàng chữ để lộ ra chút ý tứ. Đám người Liên thủ nghĩa mang không nhiều hành lý, những chăn, đệm giường cũ nát dứt khoát đều ném ở nhà. Đến đó, vài thứ tốt đều muốn mua, khắp nơi đều đòi tiền. Hơn nữa, nha môn vì huyện thừa chuẩn bị sân nhỏ cũng không lớn, bọn hắn nhiều người như vậy thoáng cái đều chuyển vào thì có chút chật chội. Nhiều người như vậy, một loạt tiến vào thể nào cũng có xung đột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, cắt thuốc lá edit, lơ ti sơ chuyện như vậy, kể cả là trong thư Liên lão gia tử cũng đề cập không rõ ràng, Liên Mạn Nhi cũng sẽ không ở trước mặt bà nội nhị nha nói thẳng ra, chỉ có thể nói mọi chuyện đều tốt. Vợ nhị lang ca của cháu tính tháng có phải hay không là sắp sinh rồi? Bà nội nhị nha lại hỏi tiếp Mạn Nhi, nữ nhân bát quái là bản tính trời sinh, chưa bao giờ theo số tuổi tăng mà giảm bớt, mà là càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn nàng nâng cao cái bụng to đi trên đường, tâm chúng ta đều vì nàng mà treo lơ lửng. Mấy hôm trước mẹ cháu tính toán nói là còn phải 2 tháng nữa mới có thể sinh. Liên Mạn Nhi nói, nghe ông nội viết trong thư, hẳn là rất tốt. Trong thư Liên lão gia tử cũng không đề cập đến Triệu Tấu Nga. Cái gọi là không có tin tức, thì có nghĩa là tin tức tốt. Xem ra Triệu Tấu Nga tất cả đều mạnh khỏe đấy. Vậy là tốt rồi, vợ nhị lang a, xem ra còn rất khỏe mạnh. Bà nhị nha nói, tiểu thất đứng ở đầu giường gạch đặt xa lò sưởi, gọi Liên Mạn Nhi đi qua xem mèo. Liên Mạn Nhi đi xuống giường, đi đến đầu giường. Mèo mẹ nhà nhị nha đang ăn cơm trộn lẫn tôm khô, từng miếng rất ngon lành. Con mèo nhỏ được nhị nha và tiểu thất đặt ở trên đệm, vừa kêu meo meo, vừa loay hoay cọ sát. Tiếng kêu của nó như âm thanh trẻ đòi bú sữa, khiến trong lòng người nghe như nhũn ra. Mèo mẹ nhà nhị nha thuộc loại mèo báo, mèo rừng. Chú mèo nhỏ này gần như kế thừa hoàn toàn tướng mạo của mèo mẹ. Từ cái đầu cho đến màu lông của chiếc đuôi nhọn, đều là một màu cho sẫm, một màu đen đậm, nhưng phần quay hàm phía dưới mặt, bụng và bốn chân lại là màu trắng như tuyết. Con mèo nhỏ loay hoay một lúc, rồi tự vo tròn thân thể của mình, ôm cái đuôi gục xuống, lông xù lên, rất giống một quả cầu bằng lông. Liên Mạn Nhi vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên lưng con mèo nhỏ, để cho bộ lông xuôi theo một chiều. Mèo con kêu meo meo 2 tiếng, nâng móng vuốt lên, bấu vào tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền không nhịn được, nhéo nhéo đệm thịt mềm trên mặt bàn chân của nó. Con mèo nhỏ lại kêu meo 1 tiếng, thu móng vuốt trở về. Liên Mạn Nhi thò tay vào chỗ dưới cằm mèo nhỏ, nhẹ nhàng gãi gãi. Con mèo nhỏ không trốn tránh, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn Liên Mạn Nhi, nheo mắt lại. Một bên từ trong cổ họng phát ra thanh âm hưởng thụ gừ gừ, một bên ngẩng đầu để Liên Mạn Nhi gãi ngứa cho nó thật tốt. Liên Mạn Nhi âm thầm nắm chặt tay. Quả nhiên muốn thu phục được mèo, bất kể là mèo lớn hay là mèo nhỏ dùng tuyệt chiêu gãi ngứa thì 100 phát 100 trúng. Chơi một lúc, Liên Mạn Nhi cáo từ nhị nha và bà nội nhị nha, đặt con mèo nhỏ vào giỏ sách mà nàng mang tới. Trong giỏ sách trải một tấm đệm dày. Đệm này là do Liên Mạn Nhi chính mình làm đấy, dùng những đầu góc vải mịn nối liền từng khối vào với nhau. Bên trong bỏ thêm lông gà cùng bông, mèo con nằm sấp lên đó. Tuyệt đối ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Một mạch đi về cửa hàng, Liên Mạn Nhi xách theo giỏ. Con mèo nhỏ nằm ở bên trong kêu meo meo. Tách khỏi mèo mẹ, đối mặt với thế giới xa lạ, nó cần thời gian thích ứng. Xong, sẽ quen thuộc rất nhanh. Tiểu thất thì cơ hồ dính ở trên rổ. Hai con mắt, hai cánh tay đều không nỡ rời khỏi mèo con. Tỷ, chúng ta đặt cho nó một cái tên nhé. Tiểu thất thương lượng với Liên Mạn Nhi, nên đặt tên cho nó. Liên Mạn Nhi gật đầu, vậy thì gọi là Đại Hoa a. Đại Hoa, Đại Hoa. Tiểu thất gọi liên tiếp, sau đó mèo con Đại Hoa cũng kêu meo meo theo. Liên Mạn Nhi nhìn không được cười thầm, trong lòng mềm nhũn. Trở lại cửa hàng, Liên Mạn Nhi tiến vào phòng trong, cởi giày leo lên trên giường. Đem rổ đặt tại trên giường gạch nơi có thể phơi nắng mặt trời. Tiểu thất cũng muốn trèo lên trên giường, bị Liên Mạn Nhi ngăn cản. Để không phải yêu thích Đại Hoa đầy ư, vậy sau này để chăm sóc nó. Liên Mạn Nhi nói cho tiểu thất. Tiểu thất tuổi còn nhỏ, vừa thật thà lại yêu quý Đại Hoa, nên đã ngây ngốc mà đáp ứng. Trong lòng Liên Mạn Nhi cười thầm, sai tiểu thất đi chuẩn bị bát ăn cơm cho Đại Hoa, gồm 2 cái bát sứ. Một cái là đựng cơm, một cái đựng nước. Mặt khác, còn có một đồ vật trọng yếu nữa. Ngày hôm qua, tỷ nhờ Tam Bá làm một cái chậu gỗ để đi lấy cát mịn sạch sẽ đổ vào đó, sau đó mang vào đây. Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Thất. Tiểu Thất thống khoái đáp ứng, chạy ra ngoài. Sau một lát, bé bưng một chậu gỗ tràn đầy cát mịn từ từ đi vào. Liên Mạn Nhi nhận lấy chậu gỗ, đặt ở trên giường gạch dựa vào tường. Sau đó, nàng ôm mèo con Đại Hoa từ trong giỏ sách đi ra, đặt ở trong chậu gỗ. Cái này sau này sẽ là nhà vệ sinh chuyên dụng của ngươi đấy. Liên Mạn Nhi vuốt đầu Đại Hoa, nói cho nó, ở trong phòng này, nếu ngươi dám đại tiểu tiện ở trên giường gạch thì ngươi sẽ bị đánh đòn đấy, nghe thấy chưa? Đại Hoa dùng móng vuốt bới cát mịn, kêu meo meo hai tiếng. Xem Đại Hoa nghe lời chưa, tỷ nói một lần, nó liền nhớ kỹ. Liên Mạn Nhi cười nói, đem Đại Hoa đặt ở trên giường gạch, để nó quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại Đại Hoa còn nhỏ, vẫn phải nuôi trên giường gạch, cho nên phải chuẩn bị chậu cát cho nó. Mèo, loại sinh vật này, trời sinh yêu sạch sẽ, ít cần dạy bảo, nó cũng sẽ không tùy ý đại tiểu tiện. Bùn cát mịn này cũng là tạm thời, đợi về sau Đại Hoa lớn hơn một chút, có thể đơn giản hơn, từ trên giường gạch nhảy xuống dưới mặt đất, ra khỏi phòng chơi đùa. Khi đó, nó tự nhiên sẽ lựa chọn chỗ bí mật hơn ở bên ngoài để đại tiểu tiện, căn bản là không cần người lo lắng. Mà từ bây giờ, nhiệm vụ đổi cát mỗi ngày cho mèo con thì giao cho Tiểu Thất rồi. Ôm mèo trở về rồi. Trương Thị từ bên ngoài tiến vào, trông thấy Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều ngồi ở trên giường gạch, đùa một con mèo nhỏ liền hỏi. Liên Mạn Nhi gật đầu trả lời, ừ nhìn khỏe mạnh, rất tốt. Trương Thị ngồi xuôi ở trên giường, nhìn kỹ Đại Hoa một chút, lại hỏi, là lang miêu hay là nữ miêu? Hộ nông dân, bất kể là loại mèo nào đều không gọi mèo đực hay mèo cái, mà gọi là lang miêu và nữ miêu, là lang miêu. Tiểu Thất cướp lời nói, mẹ, chúng con đặt tên cho mèo, tỷ đặt đấy, gọi là Đại Hoa. A, Đại Hoa, tên rất hay. Buổi trưa ăn cơm, Trương Thị cố ý nấu cơm nát hơn so với bình thường một chút. Liên Mạn Nhi xới non nửa chén cơm, còn trộn đều với canh cá và tôm khô, lại đợi nguội chỉ còn ấm ấm, lúc này mới cho Đại Hoa ăn. Mèo nhỏ Đại Hoa ngửi thấy mùi cá, liền kêu meo meo với Liên Mạn Nhi. Đợi Liên Mạn Nhi đặt chén cơm trước mặt, nó liền vụt đầu vào ăn ở trong chén. Nhìn Đại Hoa ăn ngon miệng, lúc này Mạn Nhi mới yên lòng. Mèo là một loại động vật có tính độc lập rất mạnh mẽ. Mèo con bị tách khỏi mèo mẹ vì sinh tồn, nó sẽ rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh mới. Hôm nay ăn điểm tâm xong, Liên Thủ Tín và Trương Thị nói, chốc nữa muốn về khu nhà cũ, giúp Liên Thủ Lệ cắt cây thuốc lá. Đến lúc phải cắt rồi, Tam Bá đã nói, buổi trưa hắn không đi làm việc, chúng ta giúp hắn, buổi trưa có thể cắt xong, còn có thể phơi khô luôn. Liên Thủ Tín nói, Liên lão gia tử trồng một vườn cây thuốc lá rời. Trước khi đi, ông đã dặn dò Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín nhiều lần, phải chăm sóc tốt, một năm hút thuốc của ông phải dựa vào chỗ này rồi. Mùa này, đúng là thời điểm cắt thuốc, phơi khô thuốc lá, chỉ hoãn vài ngày nữa, sẽ chỉ. Nhà bên kia hôm nay không cần ngươi chiếu cố hả? Trương Thị hỏi. Liên Thủ Tín nói hắn đã bàn với quản công rồi, sáng hôm nay muốn làm gì, cũng không cần hắn tự mình đi xem. Nhà Liên Mạn Nhi xây nhà này, công trình khá lớn, Liên Thủ Tín bận rộn, không thể thời thời khắc khắc trông coi được, nên thuê một người quản công tin cậy. Được, vậy ngươi đi làm đi, Trương Thị nói. Tiểu Thất, đi cùng cha không? Liên Thủ Tín thay đổi quần áo, cầm đao, cũng không trực tiếp đi ra ngoài, mà là hỏi Tiểu Thất. Nghe giọng nói kia cùng thần thái, rõ ràng là rất hy vọng Tiểu Thất có thể đi cùng hắn. Tiểu Thất là đứa trẻ hiểu chuyện, lập tức đáp ứng, đi xuống giường. Cắt thuốc không chỉ là cắt xong là được, còn phải phơi nắng lên trên kệ, trong lúc đó cần trải qua mấy công đoạn. Chỉ có hai người Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín thì tốn không ít thời gian. Cha, con cũng đi với cha. Liên Mạn Nhi cũng xuống giường, nói ra. Con cũng đi, Ngũ Lang cũng nói. Tốt, tốt, đều đi, đều đi. Liên Thủ Tín rất vui vẻ, rốt cuộc cũng không thể che được sự vui vẻ hiện lên trên mặt. Thời điểm đám người Liên Mạn Nhi đến khu nhà cũ, Liên Thủ Lệ đã đang cắt thuốc ở trong vườn. Liên Thủ Tín vội vàng đi qua, cầm dao, bắt đầu cắt cùng một chỗ với Liên Thủ Lệ. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đã ở trong vườn, trên mặt đất bên cạnh hai người, trồng chất một đống dây thừng cùng hoa mã lan đã ngâm mềm nhũn. Mấy hải tử liền đi tới. Tất cả mọi người cùng làm sẽ nhanh hơn, Liên Mạn Nhi nói. Liên Thủ Lệ cùng Liên Thủ Tín cắt thuốc lá rời, liền dùng dao cắt từng lá của cây thuốc. Trên mỗi phiến lá còn lưu lại cán ước chừng dài hơn một tấc, đây là để cho tiện cầm để phơi nắng. Mấy người Liên Mạn Nhi phụ trách đem lá cây đã được cắt, hai lá xếp cùng một chỗ, xếp cán thuốc lá hợp lý, sau đó dùng hoa mã lan buộc chặt, trồng cùng một chỗ. Sau khi Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín cắt thuốc lá rời xong, ở bốn phía vườn dựng cọc gỗ, bày ra giá gỗ nhỏ. Sau đó, dùng hai sợi dây thừng vặn thành một sợi dây thừng thô to, cột vào bên trên giá gỗ nhỏ. Sau đó, lại buộc chặt từng đôi lá cây thuốc treo trên sợi dây. Như vậy chỉ cần phơi nắng trong thời gian ngắn, sớm tối có đủ sương sớm, lại được ánh mặt trời chiếu rọi. Cuối cùng màu xanh lá của thuốc lá sợi được phơi nắng thành màu nâu đỏ. Lúc này thuốc lá rời mới được xem như phơi nắng đủ rồi. Đồng dạng trồng thuốc lá rời, nếu như phơi nắng tốt, thì vị thuốc cũng ngon hơn. Nếu như phơi nắng không tốt, không chỉ mùi vị không tốt, còn đặc biệt dễ dàng bị tắt lửa. Thuốc lá sợi phơi nắng tốt mang lên chợ bán có thể bán được giá tiền tốt. Thời điểm phơi thuốc lá sợi, phải được phơi qua sương sớm, nhưng không thể dính mưa. Nếu như thời tiết quá lạnh, buổi tối còn phải thu thuốc lá sợi vào bên trong phòng giữ ấm, ngày hôm sau nhiệt độ ấm lại mới có thể lại lấy ra phơi nắng. Thời điểm phơi nắng còn phải chú ý lật qua lật lại, lại để cho lá thuốc được tiếp đều ánh nắng và sương sớm. Tóm lại, phơi nắng một vườn lá thuốc lá sợi cũng không phải công việc nhẹ nhõm gì, nhưng những lá thuốc này đừng nói một năm, kể cả là 2 năm, 3 năm cũng đủ hút rồi. Gần buổi trưa, bọn hắn mới thu thập xong một vườn thuốc lá rời, Liên Diệp Nhi múc nước sạch tới, để cho mọi người rửa tay. Liên Tứ Thúc, đúng lúc này một tiểu hòa thượng từ bên ngoài thở hồng hộc chạy vào, thúc mau trở về đi thôi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 400, ngự tứ mọi người nghe xong, giật nảy mình. Liên Thủ Tín còn tưởng rằng là chỗ lợp nhà có chuyện gì, tay cũng không kịp rửa mà đi ra ngoài luôn. Mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi cũng vội vàng theo ở phía sau. Tiểu Đàn, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Vừa vội vàng chạy về cửa hàng, Liên Mạn Nhi vừa hỏi thăm Tiểu Đàn. Có thật nhiều người đến, Tứ Thẩm nói cho ta biết là có đại sự, để ta tranh thủ thời gian đi tìm Liên Tứ Thúc đấy. Tiểu Đàn nói. Tứ Thẩm cũng không nói là chuyện gì, chỉ nói là phải nhanh. Ta liền chạy đến đây luôn. Rất nhiều người đến, là có chuyện gì? Khu nhà cũ cách cửa hàng cũng không xa. Mấy người Liên Mạn Nhi chạy một mạch, rất nhanh đã ra đến cửa thôn. Xa xa, đã nhìn thấy trước cửa hàng có rất nhiều ngựa, lại có mấy người mặc quan y phục của quan, đứng trước cửa hàng. Rất nhiều người trong thôn từ bên trong nhà đi ra, đứng cách đó không xa để xem có chuyện gì, cũng không dám tiến đến gần. Trương Thị cũng ở bên ngoài cửa hàng, đang đứng nói chuyện cùng một nam nhân mặc y phục đỏ sẫm. Nhìn thấy mấy người Liên Thủ Tín, nam nhân kia vội vàng phất tay mời. Là Trung Quản sự, mấy người vội đi tới. Trung Quản sự dẫn theo nhiều sai dịch huyện nha đến. Trương Thị chào đón, nói cho Liên Thủ Tín vừa tới, còn mang đến vài thứ tốt. Liên Thủ Tín bước lên phía trước, đi cùng Trung Quản sự đến chào hỏi đám sai dịch. Chúng ta tranh thủ thời gian a, những người lớn đã tới rồi thì chuẩn bị một chút để lát nữa tuyên chỉ. Vậy tiếp chỉ ở đâu? Ở bên trong cửa hàng này sợ là không đủ chỗ. Trung Quản sự hoàn lễ với Liên Thủ Tín, nói. Tuyên chỉ, Liên Mạn Nhi nghe thấy hai chữ này, con mắt thoáng cái lóe sáng. Nàng cũng đoán được là có chuyện gì rồi. Nhất định là Trầm Lục đã tấu lên triều đinh chuyện cây ngô, hoàng đế có chỉ, muốn tới nơi này tuyên chỉ, nhất định là khen thưởng bọn hắn đấy. Ở đằng sau a, là nhà mới xây của nhà chúng ta. Liên Mạn Nhi vội vàng tiến lên, nói ra, tuy là vẫn chưa hoàn toàn xây kín nhưng phòng trước thì có thể sử dụng. Trung quản sự đi đến bên cạnh, nhìn về phương hướng Liên Mạn Nhi chỉ. Nhà Liên Mạn Nhi mới xây sân nhỏ, bên ngoài một tầng sân nhỏ rất rộng rãi, đó là dự bị khi sân phơi ngũ cốc không đủ để sử dụng, cũng có thể làm sân phơi để phơi nắng ngũ cốc, đập, dê các loại. Trong phòng cần dọn dẹp một chút, tuyên chỉ cũng không cần phải vào phòng bên trong rồi, ở bên ngoài là tốt rồi. Ý tứ của Lục gia, ân điển của Vạn Tuế gia cũng có thể để cho mọi người đều nghe một chút. Trung quản sự nói, nghe ý tứ trong lời nói của hắn, là dân chúng chung quanh cũng có thể tới nghe tuyên đọc thánh chỉ. Một lúc sau, Liên Mạn Nhi đã trở về trong phòng một chuyến, cùng Trương Thị, Liên Chi Nhi chuẩn bị chút tiền thưởng. Lấy tiền thưởng này giao cho Liên Thủ Tín, phân phát cho Trung quản sự cùng đám sai dịch. Những sai dịch này chân tay đều không rảnh rỗi, có người ôm thảm đỏ thẫm, còn có người ôm hương án, lư hương các loại. Lục gia cùng Khâm Sai Tuyên chỉ đều đi ở đằng sau, một chút nữa sẽ tới. Lục gia nghĩ Chu Toàn, biết rõ các ngươi sợ là không có những vật này, bởi vậy cho ta trước một bước đem tới, chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết. Trung quản sự nói, Trầm Lục phân phó hắn chạy sớm đến, tất cả các vật cần thiết đều là trưng dụng của huyện nha, những sai dịch này cũng là sai tới để hỗ trợ bố trí đấy. Liên Thủ Tín phân phát tiền thưởng cho đám sai dịch, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó hỏi thăm Trung quản sự, có thể hay không lộ ra nội dung của thánh chỉ. Ta đến đây trước một bước, cũng không biết. Liên Tứ gia, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chuyện này không phải rõ ràng rồi sao? Bảo đảm là chuyện tốt, cực kỳ tốt. Trung quản sự cười nói, theo như lời Trung quản sự, người cầm thánh chỉ đến là Khâm Sai đại thần từ kinh thành đến. Khâm Sai đại thần này đến phủ thành trước, ở Trầm gia tuyên đọc một phần ý chỉ, sau đó sẽ tới Tam thập lý doanh tử, tuyên đọc thánh chỉ cho nhà Liên Mạn Nhi. Nói đơn giản mấy câu xong thì mọi người trong Liên gia, Trung quản sự cũng mấy sai dịch bắt đầu bận rộn. Trước tiên là đem cửa sân mở rộng ra, quét dọn toàn bộ sân nhỏ một lần, sau đó mà bắt đầu trải thảm đỏ, bày hương án cùng lư hương. Trong lúc đó, Vương cử nhân ở trong thôn, chủ trì cùng chúng hòa thượng trong miếu, các vị thôn lão trong thôn, hầu như tất cả già trẻ lớn bé trong thôn đều đến rồi. Vương Ấu Hằng, phụ tử Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, lão Kim mang theo mấy con trai, đám người lão Hoàng cũng đều nghe thấy nên chạy tới. Vương cử nhân dẫn theo gia đình, nô bộc, Vương Ấu Hằng, phụ tử Ngô Gia có quan hệ thân mật với Liên Gia đều giúp đỡ thu dọn, lại có các thôn lão phụ trách tổ chức người đến xem náo nhiệt. Dân chúng trong thôn phải đi về thay đổi quần áo mới sạch sẽ rồi mới được quay lại, không thể tùy ý làm hỗn loạn, phải xếp hàng theo đội ngũ, nghênh đón Khâm Sai, cùng lắng nghe thánh chỉ. Đây chính là sự kiện lớn nhất của Tam thập lý doanh tử từ trước tới nay. Thánh chỉ sắp đến tuy là tuyên cho nhà Liên Mạn Nhi đấy, nhưng là mọi người trong thôn cũng được thơm lây. Bên này bận rộn đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, thì nghe thấy từ trên đường cái truyền đến thanh âm tiếng chiêng gõ nhường đường, một đội xe kiệu quy mô lớn đang từ từ đi đến Tam thập lý doanh tử. Chi huyện Cẩm Dương ở ngay phía trước dẫn đường, đằng sau còn có Trương Thiên Hộ dẫn đầu binh sĩ hộ vệ. Trong đội ngũ là một cỗ xe ngựa lộng lẫy, theo sát phía sau là xe ngựa của Thẩm gia, xa hơn nữa là các xe ngựa cỗ kiệu của chúng quan lại của Liêu Đông phủ. Đi đến gần thảm đỏ, tất cả xe ngựa mới nhao nhao dừng lại. Từ trong xe ngựa lộng lẫy kia bước xuống là một quan văn trung niên mặt mày sáng sủa, mặc quan phục khổng tước. Quan văn kia xuống xe ngựa, vội vàng hành lễ với Trầm Lục ở phía sau. Trầm Lục cũng vội vàng hoàn lễ. Hôm nay, Trầm Lục đầu đội lương quan, dưới chân là giày được lót đế êm, mặc một kiện mãng bào màu xanh ngọc, trước ngực sau lưng thêu hai con sư tử bằng tơ vàng, trông rất sống động. Phía sau hắn là chúng quan lại của Liêu Đông phủ, người nào cũng mặc triều phục. Đám quan lại vây quanh vị Khâm Sai cùng Trầm Lục đi vào thảm đỏ, đến hương án thì tất cả đều dừng lại. Đứng đầu chính là Trầm Lục, quan viên phía sau dựa vào phẩm cấp mà đứng. Đứng sau nữa là Liên Thủ Tín dẫn đầu, tiếp đó là Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Sau đó mới là Vương Cử Nhân, Vương Ấu Hằng, chủ trì, một nhà ba người liên thủ lễ, cùng với phụ tử Ngô Gia và đám người có giao hảo với nhà Liên Mạn Nhi. Cuối cùng, chính là tất cả dân chúng trong thôn. Vị khâm sai mặc triều phục khổng tước đi lên phía trước, có người hô một tiếng quỳ, kể cả Trầm Lục, tất cả mọi người đều nhao nhao quỳ xuống, nghe khâm sai này tuyên đọc ý chỉ. Thánh chỉ này biển 4 lệ 6, thể loại thơ 4 chữ 6 câu giống như thể thơ Thất Ngôn Bát Cú của mình. Liên Mạn Nhi chỉ nghe đại khái, xong, chỗ quan trọng nhất nàng nghe hiểu rồi. Liên Thủ Tín, có công với xã tắc, ban thưởng hoàng kim 100 lượng, miễn trừ đinh, thuế 10 năm, ban thưởng thêm một cổng trào, giao trách nhiệm cho Liêu Đông Phủ xây dựng. Mạn Nhi, thánh chỉ kia nói cái gì? Trương Thị ở bên cạnh Liên Mạn Nhi, nàng nóng vội, dùng giọng nói trầm thấp hỏi Liên Mạn Nhi. Hoàng thượng thưởng cho chúng ta 100 lượng vàng, chúng ta về sau 10 năm, không cần phải lao dịch, còn có thuế gì cũng không phải nộp, và để cho Liêu Đông Phủ làm cho chúng ta một cổng trào. Liên Mạn Nhi cũng nhỏ giọng nói cho Trương Thị. Trương Thị vui quá, một tay nắm lấy tay Liên Mạn Nhi, nói không ra lời. 100 lượng vàng, vậy thì tương đương với 1000 lượng bạc.